vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 362, viện binh trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khư tịch chi địa, Trần Mục toàn thân tràn ngập băng vụ. Chỗ đến, thiên địa đóng băng, đó là thái âm sương mù, có thể thôn phệ sinh cơ, đóng băng vạn vật. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung cũng không dám cách hắn quá gần. Bọn họ trên đường gây nên tuyệt đỉnh cường giả chú ý, thậm chí phát giác được Trần Mục quỷ dị trạng thái, lại không có tuyệt đỉnh cường giả dám tùy tiện ra tay. Thâm Lam vị diện bài danh còn tại đó, bình thường vị diện cũng không dám ra tay với bọn họ. Trần Mục thể nội, thái âm chi khí thâm nhập cốt tủy, lực lượng của hắn bị trên diện rộng hạn chế. Hắn thôn phệ chi lực đều không thể luyện hóa cỗ lực lượng này. Cỗ này thái âm chi khí nguồn gốc từ lúc thiên địa sơ khai, cho dù là chúa tể cường giả đều khó mà luyện hóa. Như là hoàn toàn luyện hóa, không kém gì một trận đại tạo hóa. Nhưng Trần Mục không có thời gian chậm rãi luyện hóa. Như là như vậy đi đường, sợ rằng sẽ lãng phí thời gian rất lâu. Chúng ta đi ngang qua khư tịch chi địa. Trần Mục đem trong tay cành xanh trả lại Lâm Thanh Đại. Cái kia chặn cành xanh nếu là lại tiêu hao, khả năng thì phế đi. Trần Mục đột nhiên cải biến phương hướng. Hắn quyết định đi ngang qua khư tịch chi địa. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung nhìn nhau cười khổ. Bọn họ biết, đi ngang qua khư tịch chi địa có rất lớn xác suất gặp phải bài danh phía trên vị diện cường giả. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung không có nhiều lời. Bọn họ đi theo Trần Mục sau lưng, còn tại tăng thêm tốc độ. Khư tịch chi địa không có ngày đêm biến hóa. Không biết đi qua bao lâu, xuất hiện lần nữa mạnh mẽ ba động, mà lại khoảng cách Trần Mục vị trí của bọn hắn rất gần. Cách đó không xa, trên bầu trời xuất hiện Phật Đà bóng người. Ba đầu sáu tay, cùng trời sánh vai, Diệp Thương Khung trầm giọng nói. Xem ra cực nhạc vị diện cũng xuất hiện chúa tể cường giả. Trần Mục không có để ý, hắn một bên đi đường, vừa hướng kháng thể bên trong thái âm chi khí. Sau đó không lâu, nơi xa lần nữa có mạnh mẽ quang mang chiếu sáng thiên địa. Đó là thánh khiết hào quang. Lâm Thanh Đại nhìn lấy nơi xa duy mỹ ánh bạc, nỉ non nói. Xem ra, đó là quang minh vị diện tuyệt đỉnh cường giả đột phá đến chúa tể cảnh giới. Đúng lúc này, có ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Có u ánh sáng chiếu rọi vạn dặm, liên tiếp có tuyệt đỉnh cường giả đột phá đến chúa tể cảnh giới. Phụ cận xuất hiện nhiều nói mạnh mẽ ba động, Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung cảm giác được áp lực. Càng đến gần khư tịch chi địa chỗ sâu, tuyệt đỉnh cường giả thực lực càng mạnh, mà lại phụ cận còn có chúa tể đang tìm kiếm tạo hóa. Trần Mục muốn nhanh điểm đến Thái Dương Chi Hồ, cho nên lựa chọn vượt qua khư tịch chi địa. Cử động như vậy, có chút mạo hiểm, đồng dạng cũng có thể nhìn ra Trần Mục không sợ vị diện khác cường giả. Ầm ầm, nơi xa có tiếng sấm nổ vang lên. Trần Mục phát giác được nơi xa có đại chiến. Chỗ đó có tòa màu đỏ thẫm đồi núi. Có tuyệt đỉnh cường giả đang cùng cự thú đọ sức. Ngọn núi kia ẩn chứa thánh nguyên thạch. Trần Mục hiện tại đương nhiên sẽ không trộn rộn. Bọn họ tiếp tục đi đường. Một đường sông ngang. Cũng không có né tránh vị diện khác cường giả ý tứ. Không gian chấn động, âm bạo thanh vang lên. Trần Mục bọn họ bị ép ngừng tại nguyên chỗ. Chỉ thấy một đạo vĩ ngạn bóng người buông xuống. Không gian đều đang run sợ. Khư tịch chi địa nắm giữ mạnh mẽ cấm chế, còn có thể để không gian run rẩy. Tất nhiên là chúa tể cường giả. Phần Vũ đạp không mà đi. Hắn ngăn lại Trần Mục bọn hắn đường đi. Đứng chắp tay. Trong mắt cao ngạo lộ rõ trên mặt, ở trên cao nhìn xuống quan sát Trần Mục. Ha ha, thế mà bị thái âm chi linh chọn chúng. Không biết là may mắn vẫn là không may. Phần Vũ tự nhiên là rõ ràng Trần Mục tình huống. Trần Mục mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Hắn lạnh nhạt nhìn lấy Phần Vũ. Ngươi muốn như thế nào? Phần Vũ thản nhiên nói. Ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đem khối kia ngọc thạch mượn ta quan sát. Cái kia khối ngọc thạch bí mật tại Trần Mục trên thân, giao cho Phần Vũ cũng không có việc gì. Nhưng Trần Mục thản nhiên nói, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Chủ động giao ra ngọc thạch cũng là yếu thế. Tại cường địch vòng tự khư tịch chi địa, yếu thế là tối kỵ. Diệp Thương Khung ngắm nhìn bốn phía, hắn không có phát hiện Xâm La vị diện những cường giả khác. Chỉ có Phần Vũ một mình đến đây, còn lại hai vị khẳng định đang tìm kiếm còn lại tạo hóa. Tuy nhiên chỉ có Phần Vũ, nhưng là vẫn có rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả ở chung quanh vây xem. Hắn rất sớm trước kia liền phát hiện ám ảnh vị diện cùng hư không vị diện cường giả. Bọn họ xa xa theo ở phía sau, mưu đồ làm loạn, quảng cáo. Phần Vũ khẽ lắc đầu, trong mắt cao ngạo lộ rõ trên mặt. Nguyên bản còn kiêng kỵ Trần Mục, nhưng hắn bây giờ bị thái âm chi khí trói buộc, thực lực giảm đi nhiều. Ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phần Vũ ở trên cao nhìn xuống, toàn thân tản ra chúa tể cường giả uy áp, đại địa đều tại lay động. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung chau mày. Trần Mục lạnh nhạt nói, cho dù ta còn không có đột phá cảnh giới, còn người bị trói buộc, đối phó ngươi vẫn là rất nhẹ nhàng. Trần Mục dậm chân hướng về phía trước, thần sắc tự tin, hàn khí tràn ngập, giữa thiên địa còn tung bay tuyết. Phần Vũ sau lưng giấy lên hừng hực hỏa quang, trong chớp mắt hỏa diễm thiên lang ngưng tụ thành hình. Đi thôi, ra lệnh một tiếng, thiên lang đạp trên hỏa vân mà đến. Trần Mục đưa tay phải ra, sau đó nhắm mắt lại, sau lưng xuất hiện vạn đạo kiếm quang. Hắn tay niết kiếm chỉ, kiếm quang gào thét mà ra, trực chỉ chỗ cao Phần Vũ. Kiếm quang dâng trào mà ra, mang theo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Giữa thiên địa phảng phất có hai đầu viễn cổ hung thú tại bác đấu, kiếm long cùng thiên lang tại chiến đấu. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Trần Mục thản nhiên nói, không cần. Kiếm long cùng thiên lang đồng thời chôn vùi. Phần Vũ đôi mắt ngưng lại, chúa tể lực lượng vậy mà không thể áp chế thực lực bị hao tổn Trần Mục. Nguyên bản cao ngạo không còn sót lại chút gì, trong mắt của hắn mang theo sát ý. Phần Vũ trong tay xuất hiện liệt diễm đại kích, món kia vũ khí rất mạnh, khư tịch chi địa không gian đều có thể tùy tiện vạch phá. Hắn nhếch miệng lên, xem chiêu. Bạch, Phần Vũ đi vào Trần Mục phụ cận, liệt diễm đại kích vạch phá không gian. Trần Mục lấy ra đế kiếm đối kháng chính diện. Bành, Trần Mục bị đẩy lui mấy trăm trượng. Hắn bị thái âm chi khí ăn mòn, thực lực giảm đi nhiều, mà lại chúa tể cường giả lực lượng mạnh phi thường. Hắn có chút miễn cưỡng. Phần Vũ lần nữa đánh tới, Trần Mục chỉ có thể huy kiếm đón đỡ. Hắn thôi động bất diệt quang huy, cưỡng ép tăng lên lực lượng, nhưng cũng vô pháp khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Diệp Thương Khung mắt trong mang theo chấn kinh. Trần huynh quá mạnh, bản thân bị trọng thương còn có thể cùng chúa tể cường giả chính diện chống lại. Nếu là không có thụ thương, hắn nói không chừng có thể lấy cảnh giới đỉnh cao nhất nghịch phạt chúa tể. Lâm Thanh Đại mắt trong mang theo lo lắng. Trần Mục làm dùng sức mạnh sẽ tăng thêm tự thân thương thế. Phần Vũ thế công hung mãnh, lại không có thể thuận lợi đánh tan Trần Mục, ngược lại bị hắn cuốn lấy. Trần Mục thân thể lực lượng có thể chính diện chống lại chúa tể cường giả. Hắn nếu là có thể phóng thích năng lượng trong cơ thể, còn có cơ hội đánh bại Phần Vũ. Ám ảnh vị diện minh sát âm thanh lạnh lùng nói, còn tốt mới vừa rồi không có động thủ. Hư không vị diện Huyền Di thản nhiên nói, Phần Vũ hẳn là có thể đánh bại Trần Mục. Thâm Lam vị diện những cường giả khác không đủ gây sợ, chúng ta chờ một chút. Phần Vũ cùng Trần Mục tại bầu trời không ngừng va chạm, kiếm quang cùng hỏa quang để phụ cận trải rộng khe rãnh. Dừng ở đây, Phần Vũ thu hồi liệt diễm đại kích, hai tay của hắn kết ấn, một đạo hỏa diễm hoa sen rơi xuống. Cái kia đạo liên hoa có thể dung luyện sơn hà, như là mặt trời. Đó là Phần Vũ bản mệnh đạo binh. Trần Mục chẳng sợ hãi, hắn tế ra Vân Mộng Trần đạo binh, làm liên hoa đằng không mà lên. Hai đóa liên hoa tại chỗ cao va chạm, giữa thiên địa bị chia đều vì hai loại nhan sắc. Kịch liệt động tĩnh dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý, ào ào nhìn chăm chú lên bên này. Phần Vũ khẽ nhíu mày, Trần Mục bị thái âm chi khí ăn mòn, lại còn có thể thôi động đạo binh. Tại đạo binh va chạm lúc, Trần Mục vung động trong tay đế kiếm. Hắn tập trung tinh thần, toàn lực huy kiếm, tiếng sấm nổ vang lên. Giữa thiên địa lóe qua điện quang, Phần Vũ trong mắt đột nhiên rụt lại. Hắn bản năng thuấn di đến nơi xa tránh né, trái tim đột nhiên ngừng. Phía sau lưng không khỏi phát lạnh, đó là cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác. Chung quanh cường giả đều ngưng thở. Phần Vũ hô hấp biến đến hỗn loạn, mặt của hắn có chút đau, sau đó đưa tay sờ sờ, sau đó tay chỉ đều bị kiếm quang cắt vỡ. Chung quanh cường giả đều trợn to con mắt, không nghĩ tới Trần Mục lấy cảnh giới đỉnh cao nhất làm bị thương chúa tể cường giả. Ngươi, Phần Vũ trong mắt không có phẫn nộ, mà chính là một cỗ nói không rõ hàn ý. Nếu là Trần Mục ở vào đỉnh phong trạng thái, vừa mới một kiếm kia nói không chừng có thể miểu sát hắn. Bành, hai kiện đạo binh đồng thời bị đẩy lui. Trần Mục thu hồi Vân Mộng Trần đạo binh. Cho dù tiêu hao nghiêm trọng, thiên giai chúa tể đạo binh, đối phó địa giai chúa tể bản mệnh đạo binh cũng là dư xài. Lâm Thanh đại mắt trong mang theo vui mừng. Diệp Thương Khung không dám khinh thường. Hắn biết Xâm La vị diện cường giả rất khó đối phó, mà lại Phần Vũ còn không phải mạnh nhất. Phần Vũ nhìn lấy Trần Mục, mắt trong mang theo quyết tuyệt. Hiện tại là đánh bại Trần Mục cơ hội tốt nhất. Hắn dùng chảy máu ngón tay đến lấy mi tâm. Trần Mục đôi mắt ngưng lại. Phần Vũ thể nội năng lượng tăng vọt, mà hắn mi tâm xuất hiện huyết sắc đường vân. Đó là Xâm La Đình tiêu chí, là Xâm La vị diện cổ lão truyện thừa ký hiệu. Phụ cận cường giả đều ở phía sau rút lui. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung đều khó có thể chịu đựng cỗ uy áp này. Bọn họ đều lùi đến nơi xa xem chừng. Trần Mục lực lượng trong cơ thể bị thái âm chi khí trói buộc. Hắn hiện tại không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn là lựa chọn đối kháng chính diện. Không có tránh né, Phần Vũ áo bào lăn lộn. Hắn tay không tấc sắt vọt tới Trần Mục trước người. Trần Mục chẳng sợ hãi, đồng dạng tay không tấc sắt nghênh kích. Hai người quyền quyền đến thịt, âm thanh chấn khư tịch chi địa, dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý. Có Bất Diệt Quang Huy gia trì, Trần Mục nhục thân mạnh mẽ, hắn đón đỡ Phần Vũ điên cuồng thế công. Trần Mục thể nội tình huống thật không tốt, thái âm chi khí ăn mòn huyết nhục, để tốc độ của hắn trên diện rộng hạ xuống. Chiến đấu đều là lấy phòng ngự là chính. Lâm Thanh Đại nhìn lấy Trần Mục rơi xuống hạ phong, không hề có lực hoàn thủ. Phần Vũ tuy nhiên có ưu thế, nhưng cũng vô pháp triệt để đánh tan Trần Mục. Tiếp tục như vậy, Trần huynh nhất định phải thua. Diệp Thương Khung thần sắc ngưng trọng. Dạng này mang xuống, Phần Vũ ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lâm Thanh Đại nói khẽ, Diệp đại ca, chúng ta liên thủ, hẳn là có thể đánh lui Phần Vũ. Diệp Thương Khung lắc đầu, chung quanh còn có cường giả nhìn chằm chằm. Chúng ta muốn là xuất thủ, bọn họ khẳng định cũng sẽ ùa lên. Chờ một chút, trong chiến trường, Trần Mục không có chút nào mỏi mệt. Hắn đang cố ý bị đánh, chỉ có Bất Diệt Quang Huy tại. Phần Vũ công kích thì không đả thương được hắn. Trần Mục đang mượn Phần Vũ lực lượng tiêu hao thể nội thái âm chi khí. Phần Vũ lực lượng thiên dương, công kích của hắn rơi xuống lúc đều bị thôn phệ chi lực hấp thu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nơi xa, Chu Vạn Cổ nhìn ra manh mối. Trần Mục rất mạnh, muốn hay không giải quyết hắn? Có nam tử đứng tại trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Xâm La vị diện sẽ giúp chúng ta giải quyết hắn. Luân hồi vị diện cường giả quay người rời đi. Bọn họ biến mất tại khư tịch chi địa chỗ sâu. Trong chiến trường, Trần Mục mắt thấy thì muốn thua. Phần Vũ càng thêm hưng phấn, không tiếc hết thảy phát động công kích. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung đều rất khẩn trương. Chung quanh cường giả đều đang đợi kết quả. Nếu là Trần Mục bị thua, Thâm Lam vị diện tình cảnh đem cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chính là loại trạng thái này Trần Mục, Phần Vũ vẫn không thể nào nhẹ nhõm cầm xuống. Hắn lần nữa chiến đấu hơn nửa ngày, lớn nhất sau chủ động lựa chọn lùi lại. Chung quanh cường giả đều là chấn kinh. Trần Mục thân thể tại lay động, lung lay sắp đổ, hắn dáng chống đỡ, lấy mới không có ngã xuống. Thoạt nhìn như là nỏ mạnh hết đà, đã tinh bì lực tẫn. Quảng cáo, Phần Vũ tại ho khan. Hắn cùng Trần Mục đánh nhau tay đôi, trong bất chi bất giác nhiễm đại lượng thái âm chi khí. Cho dù là chúa tể thân thể đều không chịu đựng nổi. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa, kéo dài hơi tàn, Trần Mục, rất khó tưởng tượng, trong cơ thể hắn bị thái âm chi linh chiếm lấy, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Trần Mục trong lòng ngưng lại, còn tưởng rằng là Phần Vũ phát giác được manh mối. Lúc này Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung đi vào Trần Mục bên người. Hai người đều cảm thấy Trần Mục nhanh không kiên trì nổi. Hiện tại liên thủ mới có thể có một chút hy vọng. Phần Vũ thần sắc cao ngạo, cười lạnh nói, hừ, chỉ bằng các ngươi, cùng lên đi. Lâm Thanh Đại tế ra cành xanh, Diệp Thương Khung tay cầm hoàng kim hải xoắn ốc, bọn họ trực tiếp xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Phần Vũ khẽ nhíu mày, không có đại ý. Lúc này, Minh Sát cùng Huyền Di từ trên trời giáng xuống, bọn họ cười lạnh nói, Phần Vũ đại nhân, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết Thâm Lam vị diện. Phần Vũ khẽ nhíu mày, bình thường hắn ưa thích công bình quyết đấu, nhưng bây giờ có trợ thủ, hắn vẫn là rất tình nguyện, chỉ muốn các ngươi giúp ta giải quyết Thâm Lam vị diện. Chúng ta Xâm La vị diện có thể che chở các ngươi. Hắn nói không phải kết minh, mà chính là che chở. Ở trên cao nhìn xuống thái độ có thể thấy được lốm đốm. Minh Sát cùng Huyền Di không có để ý, hai người nhìn lấy Trần Mục bọn họ, khóe miệng mang theo cười lạnh. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung chau mày. Trần Mục ngược lại không có để ý, hắn có nắm chắc phá vây, chỉ là không có nắm chắc mang theo hai người khác phá vây. Trần Mục trước đó để Lâm Thanh Đại bọn họ tách ra đi, cũng là không muốn liên lụy bọn họ. Hiện tại bọn hắn đi vào khư tịch chi địa chỗ sâu, phụ cận cường giả san sát, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Bỗng nhiên hai đạo tuyết sắc thân ảnh rơi xuống, Yên La cùng Bạch Thanh Tuyết xuất hiện. Hai người mặc dù không phải chúa tể, nhưng trên người tán phát ra uy áp không hề yếu. Bạch Thanh Tuyết cười khanh khách mở miệng, Phần Vũ, ngươi dù sao cũng là đệ nhất vị diện cường giả, vậy mà lại dùng như thế trơ trẽn thủ đoạn. Phần Vũ thản nhiên nói, ha ha. Yên La đối với Phần Vũ cảnh cáo nói, ta tỷ tỷ đã đột phá đến chúa tể cảnh giới, các ngươi nếu là dám đối Trần Mục động thủ, nàng sẽ đích thân buông xuống uy hiếp ta. Phần Vũ một mặt khinh thường nói, chúng ta Xâm La vị diện có 3 vị chúa tể, ngươi cảm thấy Lâm Nhược Khê có thể có tư cách cùng chúng ta Xâm La vị diện khiêu chiến? Bạch Thanh Tuyết một mặt thong dong, có lẽ vậy. Thánh Nguyên cổ khoáng mở ra, bọn họ hẳn là không thời gian tới nơi này, ta nghĩ ngươi cần phải so ta rõ ràng. Phần Vũ khẽ nhíu mày, hắn hừ lạnh nói, Bạch Thanh Tuyết, các ngươi là chơi với lửa, có lẽ đi. Bạch Thanh Tuyết một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, Phần Vũ bị ép rời đi nơi đây, Huyền Di cùng Minh Sát tự nhiên là không nổi lên được cái gì bọt nước, bọn họ quay người biến mất. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La buông xuống về sau, vây xem cường giả ào ào rời đi. Bọn họ không muốn đắc tội Quang Minh vị diện. Lâm Thanh Đại cùng Diệp Thương Khung vội vàng chắp tay cảm tạ. Trần Mục cũng cười chắp tay, đa tạ. Yên La che miệng cười khẽ, người bộ dáng này còn có thể cười được, thật sự là lạc quan. Bạch Thanh Tuyết hơi hơi khom người, Trần Huynh, người cần phải muốn đi Thái Dương Chi Hồ. Ta biết vị trí, có thể hộ tống các ngươi tiến về. Đa tạ hai vị, chúng ta là lẫn nhau hỗ trợ. Trần Mục không có cự tuyệt hảo ý của các nàng. Bọn họ đi ngang qua khư tịch chi địa, trên đường giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.